Long Vương trở lại, chương 650. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 650 nhưng mà đám lính đánh thuê này đều không có lộn xộn ngang thần nấp trong bóng tối, trong tay xuất hiện một cái ngân châm nhẹ nhàng ra tay. Một tên lính đánh thuê đứng phía trước cảm nhận được cơn đau nhức từ sau lưng truyền tới, không khỏi kêu lên một tiếng. Tiếng kêu truyền tới đều khiến tất cả mọi người giật ra. Rất nhiều người ở phía trước đã trực tiếp nổ súng. Người phát ra tiếng kêu khi nãy lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ, cơ thể ngã khuỵu xuống đất trong một vũng máu. Tất cả mọi người đều giương súng chĩa vào tên lính đánh thuê đã ngã trên đất. Quỷ vương thấy cảnh tượng này bèn dặn dò. Đi, qua đó thăm dò thử một chút. Vâng, đám thủ vệ cẩn thận nhích từng chút một tới gần. Mà Giang Thần nấp trong đám người cũng chăm chú nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương rất nhanh nhạy, đứng ở phía sau tiểu hắc, mà xung quanh anh ta còn có 28 cao thủ nước ngoài. Mặc dù Giang Thần chưa từng nhìn thấy đám người này nhưng trên người bọn họ đều tỏa ra một hơi thở rất đáng sợ. Cho nên có thể nhận định được, những người này đều là cao thủ chân chính. Giang Thần duỗi tay vào bên hông, lần nữa rút ra mấy cây ngân châm. Tay chuyển động một phát, mấy cây ngân châm bay ra ngoài. Mấy tên lính đánh thuê lại lần nữa bị trúng ngân châm, gào to lên một tiếng. Á, men theo tiếng kêu truyền tới, Giang Thần nhanh chóng ra tay. Phàm là những kẻ đã trúng ngân châm thì đều kêu lên. Từng tiếng kêu thất thanh lại truyền tới từ những chỗ khác nhau. Dưới lớp mặt nạ, quỷ vương đã đổ mồ hôi đầm đìa. Anh ta biết Hắc Long ẩn nấp ở trong mấy trăm người này, lập tức ra lệnh. Giết cho tao, giết toàn bộ, không cần luận tội. Từ phía xa có tiếng xe bọc thép, trên xe bọc thép có súng máy. Tuân theo lệnh của quỷ vương, súng máy lập tức quét về phía này. Bùm bùm. Trong chớp mắt cũng có rất nhiều lính đánh thuê trúng đạn, ngã xuống vũng máu. Trong khoảnh khắc quỷ vương hạ lệnh, Giang Thần cũng đã di chuyển rồi. Anh thoát một cái đã lao vút về phía của quỷ vương. Cách chương,